Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chân chính cầu thủ chuyên nghiệp. Cầu đề cử, Lecco cùng Godo mài 2 ngày, cuối cùng song phương đạt thành hiệp nghị, ký kết trong vòng 5 năm chức nghiệp hợp đồng, bội ước gâu là 700 vạn USD, Lecco lặp đi lặp lại cân nhắc qua. Cho rằng gần nhất 1-2 năm tuyệt đối không khả năng sẽ có châu Âu đội bóng nguyện ý vì một cái thái điểu ra 700 vạn USD giá cao. Cho nên cái này bội ước gâu là an toàn. Muốn thật có đội bóng có thể ra cái giá này, kia bán cũng liền bán. Bởi vì qua mấy năm trời mới biết vinh quang còn có thể hay không giá trị 700 vạn đâu. Người mới vấn đề lớn nhất chính là không đủ ổn định. Hắn cái này 4 tháng xác thực biểu hiện kinh diễm. Thế nhưng là về sau đâu? Ai có thể bảo chứng hắn vẫn luôn có dạng này trạng thái? Không có người. Cho nên Lecco nghĩ như thế nào? Đều cảm thấy cuộc mua bán này câu lạc bộ là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Godo đối vinh quang rất có lòng tin. Cho nên 700 vạn USD bội ước gâu hắn cũng đồng ý. Hắn tin tưởng chỉ cần vinh quang tiếp tục có dạng này phát huy, chẳng mấy chốc sẽ có châu Âu đội bóng nguyện ý vì hắn ra số tiền kia. Mà lại coi như không có đội bóng nguyện ý ra, chờ 5 năm hợp đồng kỳ đầy, vinh quang lại đi châu Âu cũng không muộn. Đến lúc đó vinh quang cũng mới 21 tuổi, còn phi thường trẻ tuổi. Hợp đồng kỳ hạn cùng bội ước gâu là song phương lặp đi lặp lại đàm phán rằng có tiêu điểm. Hai vấn đề này giải quyết, còn lại đều không phải là đại sự gì. Vinh quang ký hợp đồng về sau, mỗi cái tuần lễ hắn có thể cầm tới 4.500 real tiền lương. Là lúc trước hắn tiền lương gấp 10. Cái này tiền lương tại toàn trong đội đã là trung du trình độ. Nếu như không phải vinh quang chỉ có 4 tháng bóng đá kinh nghiệm, hắn còn có thể cầm tới càng nhiều tiền lương. Hợp đồng còn quy định vinh quang đích lương hàng năm còn lấy hàng năm 10% tăng phúc tăng trưởng. Ngoại trừ tiền lương bên ngoài, còn có tiền thưởng, làm một tiến công cầu thủ, dẫn bóng thưởng, trợ công thưởng đây đều là không thể thiếu. Hợp đồng quy định, vinh quang mỗi tiến một cái cầu liền có thể đạt được 1.000 real tiền thưởng. Trợ công một lần còn có 500 real, ngoài ra còn có suất tràng phí. Mỗi lần trận tham gia một trận đấu, vinh quang có thể thu hoạch được 2.000 real suất tràng phí. Phần này hợp đồng đối với vinh quang dạng này chỉ đá 4 tháng bóng đá mới người mà nói có thể nói phi thường phong phú, không tính còn lại tiền thưởng, cũng chỉ tính lương tuần. Vinh quang tại phần này trên hợp đồng ký tên về sau, đem một năm kiếm 234,000 real, tầm hợp 93,000-600 đô la Mỹ, 748,000 nhân dân tệ. Vậy mà có nhiều như vậy. Vinh Quang hoảng sợ nói. Tại ký tên trước đó, Vinh Quang nghe Godo nói cho hắn phần này hợp đồng hắn có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đang nghe cái số này về sau, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Godo. Ngồi ở bên cạnh Lecco nhìn sau khi tới ở trong lòng khinh bỉ hừ một tiếng. Thôn quê, bất quá hắn cũng chỉ dám ở trong lòng hừ. Tuyệt đối không dám đem ý nghĩ của mình biểu hiện tại trên mặt. Hiện tại vinh quang danh tiếng đang thịnh. Liền ngay cả câu lạc bộ chủ tịch đều đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Lecco không đáng vì một điểm ân oán cá nhân ném đi bát cơm nghe nói Corinthians bóng đá chủ quản Edward Simos liền bị truyền thông bắt được có quan hệ cự tuyệt vinh quang bát quái. Còn liên lụy tới kỳ thị chủng tộc. Bị khiến cho rất là chật vật. Nói không chừng sẽ bị kéo rơi đâu. Bởi vì ảnh hưởng tới Corinthians câu lạc bộ hình tượng. Bởi vì như thế một kẻ ngu ngốc ném đi công việc, kia hái hoa không được. Lecco đầu óc vẫn là rất bình thường thanh tỉnh. Godo gật gật đầu. Đây là không có tính tiền thưởng tình huống. Nếu như tính luôn tiền thưởng lời nói, ta đoán chừng ngươi niên thu nhập có thể phá 100 vạn người dân tệ. Lecco tiếp tục ở trong lòng nhà rãnh, làm sao lại có nhiều như vậy tiền thưởng? Đừng có nằm mộng, ngươi cho rằng ngươi mỗi trận đấu đều sẽ bên trên, mỗi trận đấu đều có dẫn bóng sao? 100 vạn, Vinh Quang biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ. Đầu óc của hắn đã có chút muốn đình chỉ hưởng ứng. 100 vạn là khái niệm gì? 100 vạn người dân tệ bày ở trước mặt hắn là cái dạng gì? Hắn cũng không biết. Đừng nói hắn. Thôn xóm bọn họ bên trong đoán chừng cũng không có người một lần gặp qua nhiều tiền như vậy. Liền xem như có tiền nhất thôn trưởng, khả năng cũng không có 100 vạn. Cha mẹ của hắn ở bên ngoài làm công kiếm tiền, không ăn không uống, cả một đời cũng không kiếm được 100 vạn. Nhưng hắn hiện tại thời gian một năm, liền có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Vinh Quang càng phát cảm thấy mình đi theo Godo ra đá bóng là lựa chọn chính xác. Nếu như hắn còn tiếp tục lưu lại ngọn núi nhỏ kia trong thôn chăn dê, lớn tuổi điểm liền đi cùng phụ mẫu đồng dạng làm công, hắn cảm giác đến mình đời này đều chưa hẳn có thể kiếm được 100 vạn. Hoặc là hắn lúc trước lựa chọn đi vào thành phố điền kinh đội, cũng tuyệt đối không thể có thể một năm kiếm 100 vạn. Cho nên cho dù có người sẽ nói hắn không ái quốc, hắn cũng tuyệt không hối hận lựa chọn của hắn. Có cái này 100 vạn, liền có thể để gia gia của mình nãi nãi chẳng phải vất vả. Không cần mỗi ngày đều xuống đất làm việc, có thể túi cho những người khác đến trồng. Có cái này 100 vạn, cha mẹ của mình cũng không cần tại Thượng Hải liều sống liều chết làm công kiếm tiền. Bọn hắn có thể làm điểm buôn bán nhỏ, cha mẹ của mình vẫn luôn có cái này hy vọng. Làm công kiếm tiền đem đệ đệ cung cấp sau khi đi ra. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là tích lũy ít tiền làm ăn. Có cái này 100 vạn, tỷ tỷ của mình cũng có thể không cần đi làm công. Nàng có thể làm chuyện nàng muốn làm, đọc sách. Có cái này 100 vạn, đệ đệ không cần lo lắng cũng giống như mình. Tốt nghiệp tiểu học liền thôi học, hắn có thể tiếp tục đọc xuống. Chỉ cần hắn có thể đọc, lên đại học Vinh Quang đều có thể cung cấp. Đến lúc đó đệ đệ liền sẽ trở thành trong làng cái thứ nhất bên trên sinh viên đại học. Nhiều quang vinh a, có cái này 100 vạn. Mình cùng mình cuộc sống của người nhà đều đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có cái này 100 vạn. Vinh Quang không nghĩ tiếp được nữa. Nước miếng của hắn đều nhanh chảy ra. Thế là hắn dùng mu bàn tay lau lau miệng. Từ trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Cầm lấy trên bàn bút. Ở đâu ký tên? Hỏi là đằng đằng sát khí. Tựa hồ muốn đem hợp đồng đều ăn đồng dạng. Godo lật ra hợp đồng hướng bên B bên A chỗ ấy đâm một cái. Người không phải ký qua sao? Cái này bao nhiêu nguyệt A liền quên rồi. Nơi này, Vinh Quang bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ vỗ trán của mình. Thật cao hứng. Quên. Nói xong hắn còn hắc hắc trực nhạc. Lecco nhìn thấy Vinh Quang dùng mu bàn tay lau miệng động tác, thật rất muốn đem mặt che lên tới. Hắn cùng không ít cầu thủ ký qua tầm, cũng chưa từng thấy như thế không có tiền đồ một vị. Thật sự là có đủ kỳ hoa. Vinh Quang hợp đồng không có cái gì nghi thức, cũng không có mời câu lạc bộ đại nhân vật, tỉ như câu lạc bộ chủ tịch tới làm chứng kiến, càng không làm kinh động phía ngoài truyền thông. Ngay tại câu lạc bộ trong phòng họp, Vinh Quang cùng bóng đá chủ quản Lecco ngồi tại dài mảnh bên cạnh bàn. Một người một bên, mỗi người trước mặt đặt vào một phần mở ra hợp đồng. Sau đó Vinh Quang cùng Lecco phân biệt tại bên A, bên B bên trên ký xuống tên của mình. Lại trao đổi hợp đồng văn bản, tiếp tục ký tên. Cuối cùng, Lecco chủ động đứng dậy, hướng Vinh Quang đưa tay ra. Chúc mừng ngươi, Vinh. Ngươi bây giờ là một cái chân chính cầu thủ chuyên nghiệp. Hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, để chúng ta nhìn thấy tiến bộ của ngươi. Mặc dù rất đáng ghét Vinh Quang cùng hắn người đại diện, bất quá từ mặt ngoài công phu đi lên nói, Lecco làm không có gì tốt chỉ trích, ngoại trừ thái độ có chút lãnh đạm bên ngoài. Nhưng người nào cũng không cần cầu hắn đối mỗi một cái hợp đồng cầu thủ đều muốn đầy nhiệt tình. Tối thiểu nhất Lecco hôm nay thái độ đã muốn so với lúc trước cùng Vinh Quang ký thanh niên hợp đồng thời điểm tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là Vinh Quang dùng chính hắn tại cái này 4 tháng bên trong thực tế biểu hiện tranh thủ tới. Không có rượu đỏ, không có đèn flash, cũng không có hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Vinh Quang cùng Lecco nắm tay, hợp đồng nghi thức liền hoàn thành. Sau đó hắn liền cùng Godo rời đi. Lưu tại trong phòng họp, Lecco nhìn trong tay mình hợp đồng văn bản. Hừ lạnh một tiếng, bất kể nói thế nào, câu lạc bộ chủ tịch cho nhiệm vụ của hắn, hắn xem như hoàn thành. Hắn đã không muốn tại cùng đôi này cực phẩm cầu thủ cùng người đại diện giao thiệp. Vinh Quang ngồi tại Godo trên xe, rất vui vẻ hỏi, Godo, lần này ta chính là một cái cầu thủ chuyên nghiệp đi. Godo cũng thật cao hứng. Đương nhiên, chân chính cầu thủ chuyên nghiệp, người từ Trung Quốc đi vào Brazil mục tiêu thứ nhất đã hoàn thành. Lúc trước Vinh Quang đi theo Godo đến Brazil, Godo vì hắn chế định mục tiêu thứ nhất liền là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Lúc trước Godo cho ra bảng giờ giấc cho rằng cân nhắc đến Vinh Quang đều 16 tuổi còn chưa từng học qua bóng đá, cho nên Vinh Quang khả năng cần 5 năm mới có thể trở thành một chân chính cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng là không nghĩ tới Vinh Quang tốc độ tiến bộ nhanh chóng, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. 4 tháng, ngắn ngủi 4 tháng, Vinh Quang liền từ một cái chưa hề tiếp xúc qua bóng đá người ngoài ngành, lắc mình biến hóa thành cầu thủ chuyên nghiệp. Quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Godo tuyệt đối không tin loại chuyện này khả năng phát sinh. Hắn hiện tại càng phát ra tin tưởng Vinh Quang là khó gặp thiên tài. Mình có thể gặp được hắn, nhất định là Thượng Đế chỉ dẫn. Hắn nghĩ tới mình tại ngọn núi nhỏ kia trong thôn gặp được Vinh Quang từng màn. Đơn giản tựa như là phim, tại trước mắt hắn hiện lên. Đá banh cũng có thể kiếm tiền sao? Có thể kiếm rất nhiều tiền. Sao ta hiện tại đưa cho ngươi những này còn nhiều hơn nhiều? Tốt. Kia ta đi với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Godo vừa lái xe một bên hỏi. Vinh, ngươi bây giờ là cầu thủ chuyên nghiệp. Liền không có ý định đi về nhà cho nhà ngươi bên trong người báo tin vui sao? Vinh Quang sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu. Không được, ta cho bọn hắn viết thư. Nhưng không trở về. Thế nào, ngươi lo lắng vừa đi vừa về lộ phí sao? Ngươi yên tâm, ta cho ngươi đệm lên. Chờ ngươi thành vì đại minh tinh, lại thêm lần đưa ta tốt. Godo nửa đùa nửa thật nói. Vừa đi vừa về lộ phí xác thực cũng phải không ít tiền. Đối với bây giờ Vinh Quang tới nói, là một bút không nhỏ chi tiêu. Mặc dù hắn vừa mới ký mới hợp đồng, thế nhưng không có còn chưa tới mới hợp đồng tiêu chuẩn tiền A. Vinh Quang keo kiệt trình độ, cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy Godo xem như thấy được. Vì cái gì Vinh Quang sẽ tại trụ sở huấn luyện trong nhà ăn ăn nhiều như vậy? Bởi vì hắn nghe nói trong nhà ăn ăn cơm không cần tiền. Thế là liền chạy ăn một bữa đủ. Cơm tối có thể không ăn ý nghĩ. Đương nhiên không chút huyền niệm. Hắn bị biết chuyện này Godo cho mắng một trận. Bởi vì một cái chú nhất định phải trở thành cầu thủ chuyên nghiệp người. Là không thể tao đạp như vậy thân thể của mình. Nhưng qua biết nhiều hơn Vinh Quang tại sao muốn keo kiệt. Bởi vì hắn muốn đem gia gia của hắn nãi nãi, ba ba mụ mụ, tỷ tỷ đệ đệ, người cả nhà đều kháng tại mình gầy yếu trên bờ vai. Vì mau chóng cải biến mình vận mạng của người nhà, hắn không thể không đối với mình móc một điểm, dùng năng lực của mình đến để người nhà cải biến vận mệnh. Loại người này Godo tại Brazil giới bóng đá gặp qua rất nhiều. Cho nên cái này cũng không hiếm lạ. Vinh Quang nghe Godo trò đùa lời nói, vẫn lắc đầu. Không phải tiền A, Godo, ta chỉ là nghĩ tiếp tục lưu lại Brazil huấn luyện. Ta cảm thấy thời gian không đủ dùng. Trở về, đến một lần làm sao cũng muốn hơn nửa tháng. Quá lãng phí thời gian. Godo không nghĩ tới Vinh Quang trả lời sẽ là cái này. Không phải là bởi vì tiền, mà là bởi vì hắn muốn tăng lên chính mình. Tại vừa mới ký chức nghiệp hợp đồng về sau, Godo vốn cho là Vinh Quang phải thật tốt chúc mừng một phen. Hắn thậm chí đều dự định mang Vinh Quang đi hảo hảo ăn một bữa. Khao khao hắn, không nghĩ tới Vinh Quang nghĩ tới lại còn là muốn huấn luyện. Suy nghĩ lại một chút lúc trước hắn biểu hiện, đi vào Brazil gần nửa năm, ngoại trừ huấn luyện cùng tranh tài bên ngoài. Hắn đối quốc gia này cùng thành thị khả năng đều không có còn lại nhận biết. Hắn chưa hề đi qua điểm du lịch. cũng không có đi dạo quá cao ngăn ra sân. Cuộc sống của hắn vòng tròn cũng chỉ là nhà mình cùng phụ cận ven hồ công viên. Cùng Estipon Bala Phong đặt trụ sở huấn luyện. Khô khan để cho người ta nghĩ nổi điên. Hắn lại tại hoàn cảnh này bên trong như cá gặp nước. Trong đầu chỉ muốn tăng lên chính mình. Mặc dù hắn mới vừa vặn ký trở thành cầu thủ chuyên nghiệp hợp đồng. Thế nhưng là Godo luôn cảm thấy. Từ trên tâm lý tới nói. Vinh Quang đã sớm là một cái chân chính cầu thủ chuyên nghiệp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.